Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320 cùng tình nhân hẹn hò. Premier League sau khi kết thúc ngày thứ hai buổi sáng, Leo huấn luyện căn cứ, Miuo toàn đội về tới trong sân huấn luyện bắt đầu huấn luyện. Bên sân có đến từ các nước Âu Châu ký giả truyền thông quan sát. Cái này loại hướng truyền thông mở ra thức huấn luyện sẽ vì kỳ 4 ngày. Buổi sáng mở ra, buổi chiều cấm chỉ, ngoại trừ là vì Champions League trận chung kết thêm nhiệt tuyên truyền bên ngoài. Cũng là Andrej chủ động hướng ngoại giới thả ra một cái tín hiệu. Mỗi trận đấu ngoại giới phóng viên đều sẽ có gai dò xét tình báo. Muốn dự đoán đạt được đội hình ra sân, chiến thuật trận hình bài cỗ, đội bóng so sánh thi đấu tư thái các loại tin tức. Những này có thể từ huấn luyện trông được ra mánh khóe. Nhưng chưa hẳn chính xác. Đến cùng Miuo là tiêu càng nhiều thời gian diễn luyện tiến công vẫn là diễn luyện phòng thủ. Là thêm luyện định vị bóng hoặc là mạnh hóa penalty huấn luyện đâu. Kỳ thật giai đoạn này huấn luyện hiệu quả sẽ không quá lớn. Chính lấy điều tiết cầu thủ trạng thái. Bảo trì cảm giác làm chủ. Thật nghĩ thông qua không đến thời gian nửa tháng một lần nữa làm một bộ thần kỳ chiến thuật đến. Tập kích đối thủ. Đây là không sáng suốt. Andrej cũng không có đạo lý từ bỏ cố hữu thành thục kỹ chiến thuật đấu pháp đi mở ra lối riêng. Các cầu thủ hôm nay tại trong sân huấn luyện 10 phần nhẹ nhõm. Mọi người cười cười nói nói. Huấn luyện không có chút nào cường độ có thể nói. Càng nhiều là thông qua một chút trò chơi nhỏ đến giảm sức ép. Andrej cũng tham dự nó bên trong. Cùng cầu thủ chơi lưu khỉ trò chơi. Hắn nửa ngày không giành được bóng. Bị cầu thủ đùa nghịch xoay quanh. Không riêng gì các cầu thủ cười đến ngửa tới ngửa lui. Bên sân các phóng viên cũng cảm thấy một màn này rất thú vị. Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến chế thành tin tức tuyên bố ra ngoài. Mà tại đây 4 ngày bên trong. Mỗi ngày buổi sáng Miuo đều sẽ luyện penalty. Đấu đối kháng cũng không đánh rồi. Chỉ là thông qua bình thường bóng đá trò chơi đến bảo trì các cầu thủ bóng cảm giác. Làm các phóng viên nghiên cứu Miuo nội dung huấn luyện sau. Lập tức có tin tức bộc ra. Miuo tại Champions League trận chung kết khẳng định sẽ đánh cho 10 phần bảo thủ. Dùng phòng thủ phản công chiến thuật. Coi như công không phá được đối thủ khung thành. Nhưng chỉ cần cam đoan không mất bóng. Bọn hắn thêm luyện penalty liền sẽ phát huy được tác dụng. Fleet Street tập trung London hai đội bóng sắp đạp vào Âu chiến quyết thi đấu. Chelsea kế năm ngoái Miuo bưng lấy UEFA Cup Winner Cup sau lại lần có nước Anh đội bóng leo. Lên trận chung kết sân khấu. Cái này khiến Fleet Street 10 phần kiêu ngạo. Càng làm cho Chelsea lão bản bết bật hơi nhướng mày. Chỉ bất quá càng lớn gió đầu là tại Miuo bên này. Không có cách, ai bảo cái này chết địch muốn đánh rồi chính là Champions League trận chung kết đâu. The Times làm ra Champions League chuyên đề đưa tin, phát biểu văn chương, kỳ tích quỹ tích tái diễn. Rất khó tin tưởng cái này có tiêu đề đảng hiểm nghi đại thiên bức văn chương là David Miller sáng. Tác, nhưng hắn thật đúng là viết đầu đầu là nói. Cỗ ra rồi rất nhiều nhìn như làm cho người tin phục luận cứ. Năm ngoái, Miuo lần đầu đạp vào UEFA Cup Winner Cup, cuối cùng xông vào trận chung kết đoạt giải quán quân. Năm nay, Miuo lần đầu đạp vào UEFA Champions League liền xông vào trận chung kết. Kết quả tạm thời không biết. Năm ngoái, vòng bán kết đào thải là nước Pháp đội bóng. Năm nay, vòng bán kết đào thải vẫn như cũ là nước Pháp đội bóng. Năm ngoái, Miuo trận chung kết đối mặt La Liga nhà giàu Barcelona. Năm nay, đối mặt thì là một cái khác chi La Liga nhà giàu. Real Madrid, năm ngoái Barcelona đánh rồi trận chung kết trước vừa mới đã trải qua quốc gia Derby. Năm nay Real Madrid tại đánh rồi trận chung kết trước chỉ có 5 ngày thời gian khoảng cách. Hơn nữa Real Madrid còn có hy vọng tranh đoạt giải đấu Á quân. Bởi vậy tại ngày 15 tháng 5 La Liga thu quan chiến ngày ấy, Real Madrid có lẽ sẽ để bảo đảm mùa giải sau tư cách tham dự Champions League mà không tuyển chọn. Lưu lực, hết hạn La Liga 37 vòng kết thúc, Real Madrid xếp tại giải đấu thứ tư. Quán quân là Barcelona sớm mấy vòng liền thu được, mà Real Madrid cùng Valencia chia đều. Lạc hậu hạng 2 Bilbao 2 phân. Tại một vòng cuối cùng thu quan chiến bên trong, vẫn như cũ có leo lên Á quân khả năng họ. Cái cuối cùng phục chế năm ngoái quỹ tích luận chứng là Miuo năm ngoái trận chung kết là tiến về Hà Lan Rotterdam. Năm nay Champions League trận chung kết vẫn là đi Hà Lan. Khoan hãy nói, cái này truyền thông vừa phân tích, lập tức cảm thấy định sẵn từ lâu Miuo nâng chén xác suất tăng nhiều. Cái này thuần túy là nói mỏ nhạt, bất quá từ khía cạnh cũng có thể để Miuo tràn ngập lòng tin đạp vào trận chung kết sân khấu. Premier League là so Serie A La Liga sớm một tuần kết thúc, cho nên Andrić chuẩn bị chiến đấu thời gian muốn so Real Madrid càng sung túc. Mà trong khi hắn chủ lưu giải đấu hạ màn kết thúc lúc, đáng ghét sự tình cũng nườm nượp mà tới. Serie A La Liga các đại cầu đội đối với Miuo cầu thủ hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như đem cầu mua câu lạc bộ có thành ý mua sắm cầu thủ liệt kê một cái danh sách. Ha ha, Miuo đoán chừng cũng chỉ còn lại có một cái huấn luyện viên chính cùng 5-6 tên dự bị cầu thủ rồi. Andrić xuyên thấu qua Andrew đối với những khác câu lạc bộ phát đi tin tức. Ở World Cup kết thúc trước, Miuo chuyển nhượng khung thành đúng. World Cup là quả bóng viên chướng giá trị bản thân sân khấu. Giải thi đấu năm không có cái nào chi đội bóng sẽ sớm làm ăn. Trừ phi cầu thủ vô duyên giải thi đấu. Đối với giá trị bản thân không có ba động ảnh hưởng tình huống dưới. Champions League trận chung kết trước bốn trời. Miuo tại xuất trình trước tổ chức buổi họp báo. Andrić ngoại trừ sẽ ở Champions League trận chung kết trước có mặt UEFA buổi họp báo bên ngoài. Trình chiến trước đó cũng cho Fleet Street cái mặt mũi. Hiện trường buổi họp báo không còn chỗ ngồi. Andrić ăn mặc một thân đồ thể thao mặt mỉm cười cùng nhận biết phóng viên chào hỏi. Mọi người tâm tính đều rất buông lỏng. Fleet Street tối thiểu tại thời khắc này là tuyệt đối đứng tại Miuo bên này. Mấy ngày gần đây nhất, cùng Andrić quan hệ không tệ ký giả truyền thông một mực cho hắn đưa tin tức. Thí dụ như Real Madrid thu quan tranh tài rồi ai? Không có trên ai? Hà Lan thời tiết thế nào? Amsterdam quyết sân bóng thảm cỏ tình huống. Real Madrid bản trận đấu mùa giải tại La Liga cùng Champions League số liệu phân tích. Ai uy hiếp lớn nhất? Phòng tuyến yếu kém khâu ở nơi nào? Andrić rất cảm kích những này truyền thông bằng hữu. Có chút số liệu thật đúng là câu lạc bộ phái ra bóng dò xét không có thu tập được tin tức. Trước nói chuyện Miuo A, gần nhất các người mỗi ngày luyện penalty, là dự định tại trận chung kết bên trong chạy penalty đại chiến đi sao? Hiện trường các phóng viên cười ha ha một tiếng. Tất cả mọi người biết rõ vấn đề này có ý nhạo báng. Không ai thật cảm thấy là ép buộc Miuo. Andrić nâng cằm lên mỉm cười nói. Penalty chỉ là chúng ta công tác chuẩn bị một bộ phận. Là chủ huấn luyện viên. Muốn đem trận chung kết bên trong khả năng xuất hiện tình huống đều sớm dự bị. Không nhất định sẽ xuất hiện penalty đại chiến. Nhưng người nào cũng không cách nào khẳng định 90 phút đồng hồ hoặc 120 phút chuông bên trong có thể phân ra thắng bại. Chúng ta chỉ là đem penalty xem như huấn luyện bên trong một cái khâu. Lo trước khỏi họa nha. Đội bóng trên dưới đều trạng thái không tệ. Các cầu thủ khát vọng thu hoạch được cái này quán quân. Cũng kiên định tin tưởng chúng ta sẽ nâng chén. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Real Madrid liều mạng. Miuo bản trận đấu mùa giải. Chinh chiến Champions League. Từ vòng bảng thi đấu bắt đầu đến trận chung kết trước đó. Hết thảy đánh 10 trận đấu. 8 thắng 2 bình giữ cho không bị bại. Nhưng đội bóng kỹ chiến thuật đấu Pháp cùng tại Premier League bên trong như cũ có nhất định chênh lệch, hơi có vẻ bảo thủ. Ngoại giới có một ít thanh âm cho rằng Miuo tại Champions League sẽ chỉ đánh rồi phòng thủ phản công. Trận chung kết ngày ấy sẽ còn là phòng thủ phản công làm chủ sao? Andrić cười nói, phòng thủ phản công. Đã chúng ta dùng một loại chiến thuật có thể lấy được 8 thắng 2 bình bất bại thành tích. Như vậy đến rồi trận chung kết, chúng ta không có đạo lý đi cải biến một loại thành công kỹ chiến thuật đấu pháp. Ta cường điệu qua rất nhiều lần. Ta cũng không để ý người khác như gì nhìn Miuo chiến thuật đấu pháp. Có người ưa thích, có người không thích. Vô luận đội bóng chiến thuật làm sao biến, đều khó có khả năng nghênh hợp tất cả mọi người. Các phóng viên liên tiếp gật đầu. Nghe được Andrik, cùng bọn hắn lúc trước dự đoán đồng dạng. Phòng thủ phản công. Các đường bóng bình nhà cũng cho rằng Miuo liền đánh bọn hắn tại Champions League thi đấu sự. Tình bên trong quá quan trảm tướng phòng thủ phản công là tốt nhất. Đấu pháp thành thục, lại kiêm vững chắc phòng thủ. Trận chung kết một trận phân thắng bại. Lại là đánh về phía đến lấy thế công hoa lệ vì truy cầu Real Madrid. Không thêm mạnh phòng thủ được không? Đối với Real Madrid, người như gì đối đãi? Mặt đối với vấn đề này, Andrik mở ra bàn tay hỏi lại nói. Có trọng yếu không? Đương nhiên. Tốt à, Real Madrid danh khí cùng địa vị. Không cần lắm lời, ta muốn xách một điểm là Real Madrid đối với cúp quán quân khát vọng trình độ. Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó sẽ vượt qua Miuo. Ta không phải nói Miuo các cầu thủ không quan tâm cúp quán quân. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Miuo có thể tiến vào trận chung kết. Mọi người vì Miuo vỗ tay. Dù là Miuo là Á quân, cũng sẽ có rất nhiều người vỗ tay. Nhưng là Real Madrid không giống nhau. Bọn hắn đã đợi rồi 32 năm. Đối bọn hắn tới nói, trận này trận chung kết không phải đi tranh thủ cúp, mà là đoạt lại câu lạc bộ rộng rãi khác 32 năm lâu cúp. Thu hồi cái kia phần từ nội tâm ở chỗ sâu trong nên thuộc về bọn hắn vinh quang. Cho nên, bọn hắn không riêng gì khát vọng. Hơn nữa còn có rất lớn áp lực, tiến tới 8-9 thành động lực. Phần này chấp niệm trong trận đấu sẽ vô cùng cường đại. Như vậy Miuo nên ứng đối ra sao đâu? Ta ý đồ để các cầu thủ lấy càng tâm tình buông lỏng đi đối mặt trận chung kết. Cho nên, ta tại đội bên trong đem trận này trận chung kết xưng là một trận cùng sao sao hẹn hò. Andrik vừa mới nói xong, toàn trường phóng viên sửng sốt. Cùng sao sao hẹn hò. Đây là nhục nhã Real Madrid sao? Andrik nhìn thấy các ký giả phản ứng. Lập tức cũng sửng sốt một giây. Chợt hỏi lại nói. Khó nói ta bóng đá lịch sử sai lầm. Real Madrid không phải Champions League sao sao sao? À, các phóng viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói lên tới nay Champions League sao sao vẫn là Real một hơi liên đoạt năm giới vô địch Champions League. Lấy được thanh danh tốt đẹp, chỉ bất quá khoảng cách hôm nay đã có 32 năm không vô địch Champions League thời đại. Thời gian khoảng cách quá dài, Real Madrid trong lúc đó cũng chỉ có một lần xông vào trận chung kết đồng thời thua mất tranh tài. Hiện trường các phóng viên cơ hồ toàn bộ trước tiên không nhớ tới đến Real Madrid trên đầu đỉnh lấy. Champions League sao sao tên tuổi. Vị này Champions League sao sao cũng đã bị lạnh nhạt 32 năm. Chấm ngoặc kép, có phóng viên trêu ghẹo nói rằng, hiện trường phát ra một trận cười vang. Mọi người cảm thấy Andrik dạy học nghĩ đường thật sự là đặc biệt một nghiên cứu. Đại chiến sắp đến muốn cho cầu thủ giảm sức ép, nhưng ngươi lại không thể không đề cập tới trận chung kết. Hắn ngược lại tốt. Dứt khoát dùng cùng sao sao hẹn hò dạng này nghe vào tai bên trong minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại có thể nhếch lên khóe miệng mỉm cười thay thế phương thức. Nghe nói Puskas cũng sẽ đi hiện trường xem bóng. Đúng không? Hắn duy trì Miuo vẫn là Real Madrid. Andrik từ trước đến nay tại trước mặt công chúng tránh đàm Puskas. Bởi vì sẽ cho người cảm thấy hắn tại đánh lấy Puskas chiêu bài tăng lên lực ảnh hưởng. Bất quá hôm nay nói lại cũng không có gì. Dù sao hắn không thẹn với lương tâm. Đúng vậy, hắn sẽ đi hiện trường xem thi đấu. Đồng thời, câu lạc bộ cũng giúp hắn liên hệ rồi một vị lão bằng hữu. Bọn hắn sẽ ở Amsterdam thời gian qua đi nhiều năm lần nữa gặp mặt. Cùng nhau quan sát trận này Champions League trận chung kết. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Nghe Andrik nói như vậy. Xem ra người kia lai lịch không nhỏ. Có thể lộ ra vị kia Puskas bằng hữu là ai chăng? Andrik nụ cười quỷ quyệt nói. Đoán không được sao? Ách, cho cái nhắc nhở. Hắn e ngại bay lượn. Dưới đài phóng viên lập tức hưng phấn nói. De Stefano. Andrick gật gật đầu. Các phóng viên thật không nghĩ tới tương lai trận chung kết sẽ có như thế kinh điển hai vị giới đá. Banh truyền kỳ đi hiện trường xem so tài. Hơn nữa còn là Puskás cộng Stefano, cái này loại tuyệt đối có truyền kỳ cố sự, một đôi hợp tác kiêm bạn. Thân, bất quá, bọn hắn lại nhíu mày lại đầu tới. Hai vị Real Madrid siêu sao huyền thoại đi hiện trường xem bóng. Đây đối với Miwoo sĩ khí không có ảnh hưởng sao? Stefano khẳng định khuynh hướng duy trì Real Madrid. Puskás đâu? Andrick lung lay đầu nói. Không biết. Không có hỏi qua, ta cảm thấy cái này không trọng yếu. Chỉ hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ hưởng thụ tranh tài liền tốt. Fleet Street các phóng viên. Thỏa mãn, hôm nay thu hoạch rồi rất nhiều tin tức. Có nặng cân, cũng có hứng thú nghe. Mặc kệ sao thế, Champions League trận chung kết trước đó. Bọn hắn có rồi món ăn khai vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.